thần cấp đặc công hệ thống, chương 1293, một tuần hầu gái. Góc truyện audio.com, ngươi cảm thấy ta dùng cái gì đến trao đổi tương đối phù hợp? Nói một chút, ta người này vẫn tương đối dễ nói chuyện. Lâm Hoàn đem bóng đá lại đá về tới chiêm đài tĩnh tuyền dưới chân, dù sao hắn đã đứng ở thế bất bại, bất kể chiêm đài tĩnh tuyền trích phần trăm yêu cầu gì hắn đều có thể đáp ứng. Aprai mở to mắt to qua lại tại Lâm Hoan cùng chiêm đài tĩnh tuyền tầm đó đánh giá, trong tâm không biết đang tính toán thứ gì. Chiêm đài tĩnh tuyền hơi biến sắc mặt, nàng có thể nhìn ra Lâm Hoan trong lòng tự tin, chỉ là nàng không rõ, Lâm Hoan loại này tự tin từ đâu mà tới. Lang Chu, Vô Hoa hòa thượng đám người nhất thời có chút nóng nảy, chiêm đài tĩnh tuyền tại bọn hắn chính là tiên nữ, nữ thần, không cho bất luận kẻ nào khinh nhường tồn. Tại, Lâm Hoan lời nói mới rồi đã nghiêm trọng điềm ô trong lòng bọn họ nữ thần, điều này làm cho bọn hắn có loại nghĩ theo Lâm Hoan liều mạng xúc động. Người không biết thật đáp ứng hắn a, tuyệt đối không nên a, cái này Lâm Hoan một bụng ý nghĩ xấu, cũng đừng trúng kế của hắn, đúng, xem Lâm Hoan cũng không phải là người tốt, rõ ràng có vị hôn thê nam nhân, còn mang những nữ nhân khác đến phao tiểu đi, loại nam nhân này lời nói ra có thể có gì có thể tin độ. Ngay tại Vô Hoa hòa thượng đám người liên thanh thuyết phục lúc, chiêm đài tĩnh tuyền lắc đầu nói ra, không, ta muốn cùng hắn cược. Nàng không cảm thấy Lâm Hoan có đoán đúng khả năng, mà lại coi như Lâm Hoan đoán chúng, nàng đại khái có thể không thừa nhận, lẽ nào Lâm Hoan còn dám để nàng cởi xuống váy hiện trường nghiệm xem. Nếu như Lâm Hoan thực có can đảm làm như vậy, Tam Thúc tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Tất nhiên mình đứng ở thế bất bại, cái nào cùng Lâm Hoan cược một trận thì lại làm sao? Chỉ là nên đối với Lâm Hoan đưa ra yêu cầu gì mới có thể để cho hắn đau lòng đâu. Chiêm đài tĩnh tuyền lâm vào trầm tư suy nghĩ trạng thái. Sau một lúc lâu, chiêm đài tĩnh tuyền ánh mắt sáng lên, trong lòng có thương nghị. Nếu như ngươi đoán sai, ta hy vọng ngươi có thể đối ngoại phát biểu một cái tuyên bố. Chiêm đài tĩnh tuyền ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Lâm Hoan nói. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, cái gì tuyên bố? Lang Chu mấy người cũng đều nghi ngờ hướng về chiêm đài tĩnh tuyền nhìn lại, không rõ nàng đang có ý đồ gì. Cái này tuyên bố trong ngươi muốn công khai hai chuyện, một là ngươi cùng Tôn Hiểu Nguyệt Chi ở giữa là tình lữ quan hệ, hai là ngươi muốn cùng Lạc Băng Nhan giải trừ hôn ước, nếu như ngươi dám ta liền để ngươi đoán, đoán đúng ta sẽ nói cho ngươi biết ta tên đầy đủ, làm sao? Chiêm đài tĩnh tuyền nhìn thẳng Lâm Hoan hai mắt trầm giọng nói. Mặc dù Lý Thanh Đế không phải là bởi vì Lâm Hoan mà chết, nhưng nàng tất nhiên đã mất đi đời này sở yêu, cái nào bị Lý Thanh Đế sở cừu thị Lâm Hoan tự nhiên cũng đừng nghĩ tốt hơn. Lời này vừa nói ra toàn trường yên tĩnh, Cao Khôn cảm thấy mình có chút choáng, Lạc Băng Nhan. Nàng nói là Lạc Thần tập đoàn Lạc Băng Nhan sao? Đây chính là giấc mộng của hắn trong nữ thần A, vân vân, Lạc Băng Nhan. Lâm Hoan, hồn ước, Cao Khôn quay đầu nhìn về phía Lâm Hoan, trên mặt hiện ra chấn kinh chi sắc, cho đến lúc này hắn mới nhớ tới Lâm Hoan là ai. Móa, sớm biết hắn là cái kia cùng hải tặc Somalia làm qua cái Lâm Hoan, ta ăn nhiều chết no đi vuốt bạn gái của. Hắn a, Cao Khôn giờ phút này hối hận không thôi. Lang Chu đám người trên mặt lại phát hiện ra vẻ mừng như điên, càng không ngừng trùng chiêm đài tĩnh tuyền giơ ngón tay cái lên tán dương chi ý lộ rõ trên mặt. Chiêm đài tĩnh tuyền yêu cầu không thể bảo là không độc ác, thế nhân đều biết Lâm Hoan vị hôn thê là Lạc Băng Nhan, Lạc Băng Nhan vẫn là Lạc Thần tập đoàn chủ tịch tổng giám đốc, thân phận hiển hách, tài sản gần ngàn ức, dáng người tướng mạo khí chất càng là tuyệt đỉnh. Nếu như Lâm Hoan thật dựa theo chiêm đài tĩnh tuyền yêu cầu phát biểu dạng này tuyên bố, vậy hắn mất đi không chỉ có là thanh danh của mình, đồng thời còn làm mất đi một vị thiên kiều bá mị vị hôn thê. Tổn thất như vậy, vô luận là ai đều không thể tiếp thu. Khó trách tĩnh tuyền biết đáp ứng Lâm Hoan vô sỉ yêu cầu, nguyên lai là chờ ở tại đây hắn. Đây, làm xinh đẹp, hừ, lần này ta xem Lâm Hoan còn dám hay không đáp ứng cùng tĩnh tuyền đánh cược. Vô Hoa hòa thượng đám người coi là chiêm đài tĩnh tuyền là dùng chiêu này lấy tiến làm lùi đến bức bách Lâm Hoan từ bỏ cái kia vô sỉ dự định, nhưng lại không biết chiêm đài tĩnh tuyền phi thường hy vọng Lâm Hoan đáp ứng điều kiện này. Đối diện Lâm Hoan hơi biến sắc mặt, trầm mặc không nói, hắn vạn vạn không nghĩ tới đối phương biết đưa ra một cái tàn nhẫn như vậy yêu cầu. Đúng lúc này, Aprai ở bên bắt đầu giật dây nói, nhanh lên đáp ứng nàng a, trò chơi này nhiều kích thích a. Lâm Hoan khóe miệng giật một cái, quay đầu nhìn nàng nói ra, ngươi khẳng định phi thường hy vọng ta thua a. Aprai ánh mắt một trận né tránh, vội vàng phủ nhận nói, nào có ta là cái loại người này sao, lại nói ta còn chưa nghĩ ra muốn hay không làm bạn gái của ngươi đây. Hai người mặc dù đã từng xảy ra không chỉ một lần quan hệ, nhưng Aprai xác thực không có rõ ràng tỏ vẻ muốn làm Lâm Hoan bạn gái, nhớ nàng đường đường quang minh thánh nữ. Ừm, mặc dù bây giờ là bị truy nã, Nhưng Quang Minh Thánh Nữ là sĩ diện nha, nghĩ lúc cùng hắn cùng nhau vì yêu bàn tay là được rồi, nhưng nàng trên tinh thần tạm thời sẽ không khuất phục. Với hắn, nếu như, Lâm Hoan đối ngoại phát biểu cái dạng này tuyên bố, bản Thánh Nữ ngược lại là có thể cân nhắc làm hắn bạn gái. Lâm Hoan nơi nào sẽ đoán không được Upright tính toán trong nội tâm. Bất quá hắn cũng không có vạch trần, chỉ là nghiền ngẫm nói ra, nguyên lai ngươi còn chưa nghĩ ra muốn làm bạn gái của ta à, vậy hôm nay ban đêm ta cũng chỉ có thể. Phòng không gối chiếc ngươi dám, đêm nay ngươi nhất định phải cùng bản, tiểu thư tại một khối, bản tiểu thư muốn ép, khô, ngươi, Apri lập tức hung hãn nói. Hai người lộ, cốt đối với bạch để chiêm đài tĩnh tuyền đám người một trận run người, nữ làm phu ngân phụ, đây mới là nữ làm phu ngân phụ. Vậy mà trước mặt nhiều người như vậy đem trộm. Tình nói như thế trần trụi, ghê tởm, ngươi đến cùng có đáp ứng hay không? Chiêm đài tĩnh tuyền không kiên nhẫn hỏi, nàng tới đây cũng không phải vì xem chó. Nam nữ biểu diễn ân ái, đáp ứng, bất quá chúng ta điều kiện không ngang nhau, ta muốn đổi một cái điều kiện. Lâm Hoan cũng không nói nhảm, trực tiếp nói ra, nếu như ta đoán đúng nhan sắc ngươi không chỉ có muốn nói cho ta biết tên thật của ngươi, còn muốn làm ta một tuần lễ hầu gái, nếu như ta đoán sai, ta cứ dựa theo yêu cầu của ngươi đối ngoại phát biểu một phân tuyên bố, làm sao? Lời này vừa nói ra chiêm, đài tĩnh tuyền liền biến sắc có chút do dự bất định dậy. Thận trọng, đừng đáp ứng hắn, Lâm Hoan khẳng định có âm mưu quỷ kế gì, đừng trúng hắn cai bẫy. Vô Hoa Hòa Thượng đám người lập tức lên tiếng khuyên, Liền Liên vẫn biểu hiện chấn định chiêm đài hùng đều hơi biến sắc mặt nói, yêu cầu này có chút quá phận, không thể đáp ứng hắn. Chiêm đài tĩnh tuyền giờ phút này có loại trực giác đó chính là Lâm Hoan rất có nắm chắc có thể đoán được mình quần lót nhan sắc mặc dù nàng đoán không được Lâm Hoan vì sao như thế có nắm chắc nhưng nàng chính là có loại dự cảm này. Bất quá, tựa như phía trước nàng nghĩ như vậy trừ phi tại chỗ nghiệm xem nếu không ai cũng không cách nào xác định nhan sắc. Nếu như ta thề thốt phủ nhận Lâm Hoan hẳn là biết để Tôn Hiểu Nguyệt đến nghiệm xem một phen. Bởi như vậy ta liền có. Thể dùng chiêu kia, nghĩ tới ở đây, chiêm đài tĩnh tuyền trầm giọng nói ra, không, ta muốn cùng hắn cược. Vô Hoa Hòa Thượng đám người cùng nhau đỡ lấy cái chán, nhìn có chút bất đắc dĩ. Rất tốt, Lâm Hoan vỗ tay phát ra tiếng, sau đó chỉ vào chiêm đài tĩnh tuyền khô tam giác nói ra ta đoán ngươi hôm nay mặc chính là màu đen đường viền hoa quần lót, xác thực nói. Là một cái đê chữ, quần, lời này vừa nói ra tất cả mọi người sững sờ ngay tại chỗ tiếp lấy bọn hắn liền đồng loạt hướng chiêm đài tĩnh tuyền nhìn sang. Cách chương,